Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1470, Cửu Quỷ môn chi Xài Lang. Minh phủ chi môn. Nghe được cái này nghiệp đoàn tên, thời điểm Vô Thương không khỏi nhàn nhạt nhíu mày. Đúng a. Makarov nhìn Vô Thương liếc mắt, phía sau tiếp tục nói: Từ Lục Ma tướng quân cùng với Ác Ma trái tim hai cái hắc ám nghiệp đoàn chủ lực tan tác sau đó, còn dư lại loạn đẳng cũng đều rối rít gia nhập Minh phủ chi môn, làm Ba Lam đồng minh bên trong cuối cùng một cái hắc ám nghiệp đoàn. Hiện tại Minh phủ chi môn thế lực có thể nói như mặt trời giữa trưa a. Liên quan tới Minh phủ chi môn tình huống, Vô Thương biết đại khái một ít. Tam đại hắc ám công trong hội, nếu như nói khó đối phó nhất, phải là cái này Minh phủ chi môn nghiệp đoàn. Hơn nữa, phải biết rằng, Minh phủ chi môn cùng hắc ma đạo sĩ Zirep trong lúc đó có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có người nói tồn tại ở Minh phủ chi môn bên trong thành viên trung tâm đều là lúc trước bị Siente vứt ác ma. Hơn nữa, đại đa số đều là một ít phi nhân loại. Cũng chính vì vậy Minh phủ chi môn lại được gọi là Zirep giá sách. Cho nên, hội trưởng đại nhân có ý tứ là cái gì? Vô Thương nhìn về phía Makarov, tiên hạ thủ vi cường. 11 Makarov mị lấy con mắt, mà phía sau tiếp tục nói. Tiên hạ thủ vi cường. Cái này ngược lại là có thể có. Vô Thương nói thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá hiện tại đầu đau địa phương ở chỗ, Minh phủ chi môn hành tung xưa nay là quỷ dị nhất. Nếu muốn chân chính lục lọi ra tình huống trong đó, khả năng còn có chút phiền phức. Makarov nói rằng, không có phiền toái gì. Vô Thương nói thời điểm cả người đã chậm rãi đứng lên. Đồng thời nhìn Makarov liếc mắt, phía trước quả thực không có đem lực chú ý đặt ở Minh phủ chi môn trên người. Bất quá nếu nói muốn động thủ, cái kia cũng sẽ không khách khí. Nói xong câu đó, sau đó Vô Thương cả người liền cùng Makarov chào hỏi một tiếng. Cả người lập tức đi xuống lầu 1. Kana lúc này cũng đã tới lầu 1 đại sảnh. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm nhất thời liền nổi lên nụ cười ngọt ngào. Đây là một loại không giống với bình thường khêu gợi cái loại này nụ cười. Không biết vì sao, khi nhìn đến Kana nụ cười thời điểm Vô Thương bỗng nhiên có chút tiêu tan. Đồng thời Song Kana cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này im lặng là vàng. Mặc dù nói cùng Kana không nói gì, thế nhưng hai cái nội tâm của người nhưng đều là chặt chẽ dính liền nhau. Đang cùng Kana đánh xong bắt chuyện sau đó, Vô Thương liền một người ly khai nghiệp đoàn, đồng thời trải qua đơn giản ngụy trang hướng phía Lôi Thần chi trùy đi. Không có biện pháp, hiện tại loại tình huống này nếu như nói không tiến hành ngụy trang nói, sợ rằng liền nghiệp đoàn đại môn cũng không xảy ra. Những cái này những người ái mộ thoạt nhìn nhiệt tình vẫn còn rất cao a. Đi trên đường thời điểm Vô Thương bên trong tâm hơi có chút hỗn loạn. Khi thì nghĩ đến khêu gợi Kana, khi thì lại nghĩ đến giỏi giang kiên cường Lucy. Thỉnh thoảng Lucy thân ảnh cũng sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Điều này làm cho Vô Thương không khỏi cảm thấy đau đầu. Quả nhiên a, có đôi khi diễm phúc quá tốt cũng không phải một chuyện. Quên đi, không phải muốn những thứ này. Đi một bước xem một bước a. Thực sự không được đem Eza còn có Lucy cùng nhau thu. Vô Thương bỗng nhiên toát ra một cái mình cũng cảm thấy đáng sợ ý tưởng. Hắn lắc đầu, cả người cũng không có tiếp tục tại ba muội tử trên người suy tư về. Trong lơ đãng, Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới không lâu cùng Makarov nói chuyện. Minh phủ chi môn, Vô Thương bắt đầu hồi tưởng lại có quan hệ với Minh phủ chi môn tràng cảnh. Chờ một chút, Vô Thương mị lấy con mắt, cả người đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức ánh mắt vô cùng bén nhọn hướng phía bên cạnh nhìn lại. Chính là đánh giá nghị hội phương hướng. Không chỉ có như vậy, trong nháy mắt này Vô Thương đã tản ra chân lý đầu óc đi cảm giác đánh giá quốc hội tình huống bên kia. Cái gì? Vô Thương hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ở đánh giá quốc hội nội bộ, Vô Thương cảm giác được một cỗ bất đồng khí tức quỷ dị. Cực kỳ hiển nhiên, cổ hơi thở này cũng không thuộc về loài người. Mà sao một cổ khí tức quỷ dị xuất hiện tại đánh giá quốc hội? Hiển nhiên là có vấn đề. Cũng vì vậy, Vô Thương cả người trực tiếp một cái lắc mình, xuất hiện tại đánh giá quốc hội bên này. Quả nhiên, đánh giá quốc hội quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Làm Vô Thương chạy tới đánh giá quốc hội thời điểm khắp nơi đều có thể thi thể. Máu me đầm đìa, rất nhiều gọn gàng tường đều bởi vì lây dính tiên huyết biến được vô cùng quỷ dị. Đây là Vô Thương lần đầu tiên tới ma pháp đánh giá quốc hội. Nhưng hắn cũng không có tâm tình tiếp tục nghiên cứu đánh giá quốc hội nội bộ bố cục cùng với thi. Thể, hưu, lại là thân ảnh lóe lên. Lúc này Vô Thương đã xuất hiện tại hai bóng người trước mặt. Trong đó một đạo thân ảnh nhìn cách Tử chính là ma pháp đánh giá nghị hội thành viên. Mà khác một đạo thân ảnh thoạt nhìn lại có chút dữ tợn. Đạo thân ảnh này có tai sói đóa cùng với cái đuôi mèo. Trên người có rất nhiều màu đen lấm tấm. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, cư nhiên còn có nhân loại tới đưa ma sao. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, đạo thân ảnh này nhất thời lộ ra sắc bén răng nanh. Đồng thời xông Vô Thương lành lạnh cười. Tên của hắn là Xài Lang. Chính là Minh Phủ Chi Môn một gã thành viên. Đồng thời, một phần của Minh Phủ Chi Môn bên trong Cửu Quỷ Môn. Cửu Quỷ Môn kỳ thực chính là Minh Phủ Chi Môn bên trong mạnh nhất 9 tên thành viên gọi chung. Hơn nữa Cửu Quỷ Môn thành viên thanh nhất sắc toàn bộ đều là Zeret Chi 183 trong sách Ác Ma. Những thứ này ác ma sử dụng thậm chí còn đều không phải ma pháp, mà là chú pháp, đưa ma. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Đang quan sát Xài Lang liếc mắt sau đó, Vô Thương liền đã hiểu rõ ra. Ngươi nên là Minh Phủ Chi Môn thành viên A. Hắc hắc, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Kiến thức, nghe nói như thế Vô Thương lần thứ hai suy cười một tiếng. Lúc này bên trên tên kia đánh giá quốc hội thành viên đang che ngực. Cả người sắc mặt trắng bệch mà nhìn Vô Thương. Bởi vì Vô Thương tận lực ngụy trang nguyên nhân, cho nên tên này đánh giá quốc hội thành viên lập tức cũng không có nhận ra Vô Thương tới. Các hạ, ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Miễn là đem tin tức phóng xuất, người này khẳng định không cách nào từ bên này rời đi. Nói xong lời cuối cùng hắn còn ác hung hăng nhìn Xài Lang liếc mắt. Vô Thương không có trả lời. Cả người vẫn là hời hợt đứng tại chỗ. Đồng thời yên lặng xem lên trước mặt Xài Lang. Hừ hừ, nếu xuất hiện tại trước mặt của ta, còn muốn rời đi sao? Đi chết đi cho ta. Nói thời điểm Xài Lang cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến Vô Thương đánh tới. Đối mặt Xài Lang công kích, Vô Thương như cũ rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.